Thế nhưng là lúc này tổng binh phủ Thượng Hạ lại có một loại không nói ra được kiềm chế, phản phất có vô hình mây đen bao phủ tại phủ bầu trời. Trong đình viện trên cây, thường ngày liếu ra liếu ríu chim nhỏ cũng hiếm thấy yên tĩnh, không dám phát ra mảy may thanh âm. Lý Tĩnh trầm mặt ngồi tại trên đại sảnh. Thân thể khôi ngô bên trên, còn mặt mang theo một loại thiết huyết chi ý áo giáp, trước người bàn bên trên cất đặt lấy một đỉnh cánh phượng nón trụ. Loại kia lệnh người hết sức khí tức ngột ngạt, chính là bắt nguồn từ hắn. Lý phu nhân ở bên cạnh hắn, trên mặt có chút không nhẫn nhìn về phía đại sảnh bên trong trên mặt đất. Giờ này khắc này, Na Tra thành thành thật thật quỳ ở nơi đó, đại khí mà cũng không dám thở một ngụm. Chương 96, bắt chồng. Trong sảnh bầu không khí trầm muộn đáng sợ, Na Tra lặng lẽ dương mắt, phát hiện Lý Tĩnh trên mặt trời u ám phía sau liền cũng không dám lại ngẩng đầu. Không bao lâu, một người quân sĩ bước nhanh tiến đại sảnh. Khởi bẩm lão gia, thuộc hạ tra được kia đạo trưởng hôm qua vào thành, ban đêm ngủ lại tại Nam Dịch quán bên trong. Cái kia quân sĩ cung kính thanh âm, theo dịch quan nói, hôm nay sáng sớm đạo trưởng dùng qua điểm tâm về sau nói muốn ra cửa thăm bạn, liền ra cửa, đến nay chưa về. Nói xong, trong sảnh bầu không khí lại buồn bực mấy phần. Lão gia. Lý phu nhân nhẹ nói, trẻ tuổi đạo trưởng hẳn là thật sự là Na Tra đồng môn. Ta không nhìn thấy người, làm sao biết đúng hay không? Lý Tĩnh vừa nói vừa hít mắt, nói, bất quá từ cửa ra vào vết tích đến xem, trẻ tuổi đạo trưởng tu vi đã có nhất định hỏa hầu, sử dụng cũng đích thật là chính tông huyền môn công pháp sở tu đi ra chân lực. Nói như vậy. Lý phu nhân nghe vậy muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Lý Tĩnh ánh mắt chớp động, nói tiếp, 89/10 là Na Tra đồng môn. Ta lại không biết. Na Tra thấp giọng lầm bầm. Nghịch tử, còn dám giảo biện. Lý Tĩnh vỗ bàn, chỉ vào Na Tra quát, ngươi không biết, chẳng lẽ hắn không có nói với ngươi. Na Tra nhỏ giọng giải thích, nói là nói, bất quá hắn lại nhảy cả ngày cho ta nói một tràng sư huynh sư thúc sư đệ cái gì, đem đầu ta đều lượn quanh choáng. Ngươi. Lý Tĩnh cả giận nói, ngươi vừa thấy mặt liền xuất thủ làm đồng môn, bây giờ còn có sửa lại. Phụ thân, thua thiệt là hài nhi a. Na Tra hô to oan uổng, khiếu khuất đạo, ta vốn cho là hắn là tới hết ăn lại uống lừa đảo, cho nên muốn cho hắn một chút giáo huấn, ai nghĩ đến càng khôn quyển đều không gây thương tổn được hắn. Hừ, kia là người ta cố ý nhường ngươi, không muốn cùng ngươi động thủ. Lý Tĩnh khẽ nói, không phải lúc này ngươi cái kia vòng tròn đều có thể đến sư huynh của ngươi trong tay tinh hay không? Ta không muốn làm sư đệ. Ta sư phụ là sư phụ hắn sư huynh, vậy hắn nên sư đệ ta. Na Tra nói ra. Bất quá nói được nửa câu hắn liền cũng không nói ra được, bởi vì Lý Tĩnh hai đạo ánh mắt tựa như lợi kiếm như vậy bắn về phía hắn. Người tới, bắt ta roi tới. Lão gia, ngươi. Lý phu nhân lấy làm kinh hãi. Nghịch tử này tuổi còn nhỏ giống như này ương ngạnh, dám can đảm cầm thương đã thương người, hôm nay ta liền cho ngươi 20 roi nhớ lâu. Lý Tĩnh trầm giọng nói, đây là tiểu trường đại giới, nếu không phải như vậy. Về sau ngươi còn không chừng phải cho ta chọc ra bao lớn nhiễu loạn. Đang khi nói chuyện, một quân sĩ đã mang đến một thanh roi. Lý Tĩnh đưa tay đem roi tiếp nhận, từng bước một hướng phía Na Tra đi đến. Cha, không muốn, cha, không muốn. Na Tra sắc mặt rốt cục thay đổi, tiếp đầy hoảng sợ, trung giọng nói, hài nhi biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa, cha, không muốn. Im ngay. Lý Tĩnh hét lớn một tiếng, trợn mắt nói, ngươi lại muốn dám nhiều lời một cái chữ liền nhiều hơn một roi, ta nói được thì làm được. Không tin ngươi cứ việc thử một chút. Nghe nói như thế Na Tra sắc mặt trắng bệch, lại là đóng chặt lại miệng, lại cũng không dám lên tiếng. Lý Tĩnh đi vào phía sau hắn, quăng cái roi hoa hậu đại sảnh bên trong chỉ còn lại trùng điệp cuộc âm thanh cùng hài đồng tiếng khóc. 20 roi phía sau Na Tra phía sau y phục bị máu cho nhuộm đỏ. Khổng Thiên Lăng tuy là hộ thân chí bảo, nhưng làm cái yếm mặt lên người cũng chỉ có thể bảo vệ trước mặt hắn ngực bụng, bảo hộ không được trên thân địa phương khác. Lý phu nhân ôm sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ Na Tra nghẹn ngào khóc giống. Lý Tĩnh ánh mắt chỗ sâu, bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Hắn cũng biết những năm này hắn bề bộn nhiều việc quân vụ, mà đối với Na Tra bỏ bê quản giáo, nhưng Na Tra hôm nay sở tác sở vi đích thực dọa hắn nhảy một cái. Tuổi còn nhỏ liền dám cầm thương đã thương người, có lẽ là bởi vì không hiểu chuyện hoặc không có nặng nhẹ, nhưng nếu là không cho chút giáo huấn, chỉ sợ lại lớn lên liền muốn giết người phóng hỏa. Nhớ kỹ dạy dỗ sao? Lý Tĩnh nhìn về phía nằm tại Lý phu nhân trong ngực sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy Na Tra, tuy rằng rất đau lòng. Nhưng vẫn là sụ mặt nói ra. Cái. Nhớ kỹ. Na Tra rung giọng nói, Lý Tĩnh gật gật đầu, cầm roi sải bước đi ra ngoài. Đại sảnh bên trong chỉ còn Lý phu nhân ôm máu me khắp người Na Tra rơi lệ. Là mẹ, hắn, là hắn a. Cứ việc lúc này Na Tra hết sức yếu ớt, lại như cũ cắn răng tốn sức nói. Ai? Thúc thích Lý phu nhân giật mình. Na Tra chậm rãi nhắm lại hai mắt, Lý phu nhân không có nghe được trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm nói, là cái đạo sĩ kia, là hắn hại ta. Nếu không phải hắn, ta làm sao lại thụ cái này một trận đánh đập. Không cần để ý tới Na Tra chuyện này về sau, Lục Xuyên khoan thai ra Trần Đường Quan. Trần Đường Quan phụ cận có đầu sông, tên là Cửu Loan Hà, chính là Đông Hải cửa sông. Nước sông thanh tịnh, tôm cá thủy sản phong phú, cho nên phụ cận có rất nhiều người đều ở nơi đó bắt cá. Bất quá Lục Xuyên một hơi đi thẳng đến Đông Hải. Đại địa bên trên có Nhân Vương Quảng, trong biển cũng có Long Vương Quảng. Trên lý luận tới nói, Nhân Vương cùng Long Vương xem như cùng một cấp bậc bình đẳng tồn tại, thậm chí bởi vì thượng cổ Nhân Vương uy danh, Nhân Vương địa vị còn muốn càng tôn đắc một chút. Rồng. Nhìn xem một mảnh sóng lớn phun trào, mênh mông không thấy giới hạn Đông Hải mặt biển lúc, Lục Xuyên nhẹ giọng nhắc tới thời điểm trong mắt lóe lên mấy phần hưng phấn. Thế giới này rồng vô cùng nhiều, trên đời giang hà biển hồ trong cơ bản đều có, mà lại chủng loại cũng có rất nhiều, ứng long, cầu long, ngư long, giao long, thậm chí rồng sinh chín con. Bất quá những này rồng đều tính biến chủng, dị chủng rồng, bên trong ngoại trừ ứng long bên ngoài cũng không tính là chân long. Đương nhiên, liền những này biến chủng rồng hắn cũng chưa từng gặp qua. Những ngày tiếp theo, Lục Xuyên mỗi ngày tu luyện về sau đều sẽ tới Đông Hải bên cạnh thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp loại này trong truyền thuyết sinh vật, thậm chí bắt một đầu quan sát một chút. Không qua vận khí của hắn từ trước đến nay đều không phải rất tốt, liền đầu biến chủng rồng cái bóng đều không có gặp. Thời gian trôi qua, thiên khí thay đổi càng ngày càng nóng bức. Lục Xuyên mỗi ngày nghĩ bắt đầu rồng quan sát một chút, thế nhưng là hắn không biết Trần Đường Quan bên trong cũng có người nghĩ bắt hắn. Tổng binh phủ cửa sau. Một thân ảnh xe nhẹ đường quen chạy ra ngoài, giữ cửa lão giả cười khổ nói, thiếu gia, ngươi còn bị lão gia cấm túc nửa tháng đâu, lão như thế lén đi ra ngoài không tốt a. Ta không nói, ngươi không nói, ta tại trở về sớm một chút, ai biết. Na Tra trừng mắt liếc hắn một cái phía sau nói, nhớ kỹ, đây là hai ta bí mật, nói ra ta không tha cho ngươi. Là. Giữ cửa lão giả cười làm lành lấy gật đầu, nhìn xem đạo thân ảnh kia rung một cái chui vào trong đám người. Na Tra chuồn ra cửa. Xe nhẹ đường quen đi Lục Xuyên ngủ lại dịch quán tra hỏi, không trải qua đến tin tức vẫn như cũ là, đạo trưởng sáng sớm liền ra cửa nha. Hắn dưỡng thương chừng nửa tháng mới tốt, đủ thấy Lý Tĩnh lần kia đem hắn làm nặng bao nhiêu, nhưng nếu không phải là bởi vì Lục Xuyên, hắn làm sao lại bị đánh. Từ nhỏ đến lớn hắn còn không có nhận qua loại này ký, không tại Lục Xuyên trên thân đem sổ sách đòi lại hắn làm sao cam tâm. Khi hắn lần thứ nhất tìm tới dịch quán, nghe nói nửa tháng Lục Xuyên còn lưu tại Trần Đường Quan thời điểm không biết nhiều hưng phấn, mắt thấy tìm tới cừu nhân có thế báo thù. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần tới tìm Lục Xuyên lúc đều không tại dịch quán. Lục Xuyên đi sớm về trễ, hắn đi ra thời gian có hạn, lại không thể tại dịch quán một mực chờ đến Lục Xuyên trở về, cho nên mỗi lần đều vừa dễ bỏ qua. Rất biệt khuất. Na Tra tại trên đường cái chẳng có mục đích đi tới, ánh mắt trong đám người tìm kiếm Lục Xuyên. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đám mười mấy tuổi khác nhau nam hài nữ hài có đề sọc cá, có linh xuyên cá, cần câu, cười cười nói nói hướng ngoài thành đi đến. Bắt cá. Ha ha. Dứt khoát tìm không thấy người, không bằng ta đi theo đám bọn hắn cùng đi ngoài thành trong sông chơi đùa đi. Chương 97, hơn phân nửa là quen. Đông Hải bên cạnh. Cơm trưa lúc đến, ba năm cái bờ biển câu cá ngư dân cổng lên sọc cá, khiêng cần câu hướng thượng du trong thành đi đến. Thượng du cách đó không xa có một gốc lớn cây liễu, dưới cây có một cái tuổi trẻ đạo nhân ngồi xếp bằng, cũng nắm lấy một căn thúy trúc cần câu thả câu. Đây là một cái kỳ quái nói sĩ. Nói hắn kỳ quái, thứ nhất là hắn thả câu phương thức kỳ. Người khác câu cá đều là lưỡi câu vào nước, hắn câu mắt cá lại là bế lên, lưỡi câu cũng muốn cao hơn mặt nước chừng 3 thước. Lưỡi câu bên trên mồi câu cũng không phải thịt nát cùng con dung, mà là một viên quả, phát ra một loại ngào ngạt ngát hương chi vị, nghe một ngụm đều để thấm vào ruột gan, để cho người ta cơ hồ muốn say mê bên trong. Hai kỳ là của hắn con mồi kỳ. Người khác thả câu chính là cá, mà hắn ghê gớm, hắn tự xưng câu con mồi là rồng. Lời này bọn hắn là không tin. Bất quá cũng không dám cùng đạo sĩ kia cách quá gần, miễn cho bị trong biển Long Vương nghe được trách tội. Đạo trưởng, câu được rồng sao? Trải qua lúc mấy cái ngư dân cười hỏi, nửa tháng này bọn hắn cùng một chỗ thả câu, cũng coi như quen biết. Chưa từng câu được. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, hắn vì câu rồng còn cố ý cho quả phía trên nhỏ mấy giọt quỳnh tương ngọc dịch, phát ra linh khí nồng nặc đến giả mạo linh quả. Nhưng làm trọng minh kim tức điên lên, không có nghĩ tới những thứ này trong biển tiểu Long đổ hết sức giảo hoạt, không mắc câu. Nói xong hắn lại nhìn lướt qua mấy người, mỉm cười nói, xem ra mấy vị hôm nay thu hoạch vẫn như cũ không tệ, thắng lợi trở về. Ha ha, nói đến, đạo trưởng, ngươi có thế thật sự là phúc tinh của chúng ta a. Một ngư dân cười ha ha nói, tự ngươi tới đây về sau mỗi ngày chúng ta đều thắng lợi trở về, thật hy vọng ngươi về sau không đi. Mấy người còn lại cũng liên tục gật đầu. Đều ngửi ta quỳnh tương ngọc dịch phía sau say, có thế không mơ mơ màng màng bên trên các ngươi câu sao. Lục Xuyên nghe xong âm thầm bật cười, nói ra. Vậy liền chúc mừng mấy vị. Cùng mấy người kia tạm biệt phía sau hắn tiếp tục nhắm mắt thả câu, câu cá cần tâm bình khí hòa cùng kiên nhẫn, cái này câu rồng tự nhiên càng cần hơn kiên nhẫn cùng tâm bình khí hòa. hắn thả câu cũng là ma luyện một chút tâm tính, về phần câu rồng cũng là nói tới chơi chơi. Thế nhưng là qua không lâu Lục Xuyên bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, nhanh chóng mở mắt, chỉ gặp trước mắt Đông Hải mặt nước gợn sóng khuếch tán, đến nơi này lúc gợn sóng còn 10 phần gấp. Đầu nguồn tựa hồ là từ càng thượng du hơn địa phương mà đến, chỗ đó là Cửu Loan Hà cùng Đông Hải chỗ giao giới, cách nơi này chừng 3 dặm xa. Động tĩnh có thể truyền lại đến nơi đây, có thể thấy được đầu nguồn động tĩnh lớn đến mức nào. Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía ngưng mắt nhìn về nơi xa thượng du, bỗng nhiên cả kinh nói, chẳng lẽ là... Hô! Lại không chần chờ, Lục Xuyên hóa một đạo hỏa quang bay lên trời, hướng phía bên kia bay trốn đi. Hắn cũng không biết đi có thể làm cái gì, nhưng gặp được Na Tra loại kia hùng hài tử, cái kia con rồng nhỏ tựa hồ cũng chết có chút oan uổng, vẫn là đi xem một chút đi. Ngang! Lục Xuyên đi không lâu, bỗng nhiên hắn sợ đãi dưới cây liễu mặt biển bỗng nhiên nổ tung, một đầu dài hơn 10 trượng rồng xông vào không trung, ánh mắt hướng bên bờ quét qua phía sau ngây ngẩn cả người. Công chúa, ngươi chờ ta một chút. Phía dưới già nua tiếng kêu truyền đến, một cái một trượng lớn lớn rùa nổi lên mặt nước. Cái kia trên thân rồng hiện lên một đạo lam quang phía sau biến thành một cái tóc dài phất phới, màu da tuyết trắng, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ áo lam. Thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, từ giữa không trung phiêu nhiên rơi tại rộng lớn rùa trên lưng. Lão Quy, cái kia câu rồng tiểu đạo sĩ đâu? Thiếu nữ mở to mắt to tại bên bờ bốn phía tìm lung tung, có thế một bóng người đều nhìn không thấy. Có lẽ là đi đi, cũng coi như hắn chạy nhanh, kỳ thật công chúa, hắn một phàm nhân nói cái gì câu rồng, cũng là không biết trời cao đất rộng cùng vọng ngữ điệu. Cái kia lớn rùa nói ra, muốn dạy dỗ một chút hắn là bao lớn chút chuyện nha, cái nào đáng giá công chúa đại giá ngươi tự mình xuất thủ, tùy tiện phái một cái tướng quân giáo huấn hắn một trận liền xong việc. Ai nói ta muốn giáo huấn hắn? Thiếu nữ kia chớp chớp thanh tịnh mắt to. Khiếp lại thành tiểu nguyệt trăng, cười hì hì nói, lão Quy, ta là nhìn hắn lớn lên rất xinh đẹp, cho nên lần này cùng tam ca trộm chạy đến muốn bắt cái này tiểu đạo sĩ trở về làm ta tướng công. A, à, cái kia lớn rùa tại chỗ liền sợ ngây người, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Công chúa, không được a, ngươi làm sao, sao có thể nhìn bên trên một phàm nhân đâu, ngũ hồ tứ hải long tộc có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn. Ngươi không biết, ta nghe được có người nói muốn câu long hậu đến cỡ nào sinh khí, cái này cái gì người a, quả thực là không đem chúng ta rồng để vào mắt mà. Cho nên lập tức chạy để giáo huấn hắn, bất quá, hắc hắc, không nghĩ tới cái kia tiểu đạo sĩ lớn lên mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, khụ khụ, còn rất đẹp. Thiếu nữ bỗng nhiên cười si ngốc nói, sau đó ta mỗi ngày đều tới đây nhìn hắn, có chút tiểu long còn muốn ăn của hắn quả, bất quá bị ta hỗ trợ đuổi chạy. Hì hì, chờ ta ban đêm trở lại long cung về sau, càng nghĩ là càng cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ đẹp mắt, không được, ta đã không thể quên được hắn, nhất định phải bắt về làm phu quân ta. Bắt phu quân. Nghe được cái này hung hãn lời nói, lão Quy triệt để hóa đá. Ngươi nhìn hắn cần câu, sọc cá đều còn ở nơi này, khẳng định không có đi xa. Thiếu nữ một chỉ dưới cây liễu. Kích động nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bắt hắn tốt, lưới cùng dây thường những này chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Lão Quy kinh ngạc nói ra, nhưng là muốn thật bị cô nãi nãi này được tay, vậy hắn trở về làm sao cùng Long Vương bàn giao a? Tốt, chúng ta nấp kỹ chờ lấy hắn trở về, lần này nhất định phải bắt được hắn. Thiếu nữ hưng phấn cười nói, một rùa một người từ trên mặt nước chậm rãi chìm xuống dưới. Lục Xuyên đến Cửu Loan Hà cùng Đông Hải chỗ giao giới, sau đó, hắn thấy được một bức không phải quá mỹ hảo hình tượng. Chỉ gặp Na Tra đối một cái tóc đỏ răng nanh, cầm trong tay xiên thép đại hán ném ra kim quang lóng lánh càng không quyển gào thét mà qua, tướng đại hán đầu đập tan tành. Thi thể không đầu ngửa mặt, phù phù, một tiếng đổ ở trong nước, màu lam máu phụ cận nước biển nhuộm thành xanh thẳm. Chạy mau a, Tuần Hải Dạ Xoa bị người đánh chết. Đại hán sau lưng lính tôn tướng cua, lập tức tất cả đều làm chim thú tứ tán, khoan vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Càng không quyển bay trở về, phía trên còn mang theo ốc cùng màu lam huyết dịch, nhẹ nhàng nhỏ xuống. A, thật buồn nôn a. Na Tra đánh chết Dạ Xoa phía sau không có gì khó chịu, thu hồi càng không quyển phía sau nhìn xem vòng lên lưu lại chất bẩn lại hô to buồn nôn, thế là ngồi xổm xuống ở trong nước biển tắm. Cách đó không xa trong cỏ lau, Lục Xuyên trong mắt phút chốc hiện lên một vòng tàn khốc. Người bình thường đừng nói giết một người, liền là lần đầu tiên giết gà giết heo cũng không dám, Na Tra đánh chết cá nhân hình Dạ Xoa trong lòng chẳng lẽ không có một chút cảm giác khó chịu sao? Lục Xuyên thật không biết là nên nói hắn không tim không phổi, vẫn là nói hắn thiên tính bản ác, mỏng lạnh ác độc. Còn có liền là Thái Ất chân nhân. Đem pháp bảo ở đâu ra nhỏ như vậy thời điểm liền giao cho hắn, hộ thân hỗn thiên lăng còn tình có thể hiểu, có thế cái này càng không quyển cho hắn không phải liền là để hắn gặp rắc rối sao. Mặt khác ngươi thu đồ đệ, pháp bảo đều cho, ngươi không mang về núi giáo dục tính chuyện gì xảy ra, những người khác thu đồ đệ nào có hắn dạng này nuôi thả. Bất quá điểm này Lục Xuyên thật đúng là trách quan Thái Ất chân nhân. Na Tra 3 tuổi lúc, Thái Ất chân nhân tới chuyến trần đường quan muốn mang đi Na Tra, nhưng bởi vì Lý phu nhân trưởng tử, thứ tử đều bị sư phụ mang đi không ở bên người. nàng không nhẫn ấu tử cũng như vậy nhỏ rời đi chính mình, cho nên năn nỉ Thái Ất chân nhân trễ một điểm lại đến. Thái Ất chân nhân xem người ta mẫu tử tình thâm, ở trước mắt ông khóc như mưa, khiến cho tựa như sinh ly tử biệt, cho nên không có cách, chỉ có thể than thở đi. Na Tra trận này kiếp số, hẳn là cùng về sau phong thần không có liên quan quá nhiều a. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, Na Tra gọt cốt nhục trả cha mẹ phía sau chết mất thành hoa sen hóa thân, bất quá lần này có chết hay không một lần, có vẻ như vấn đề cũng không phải rất lớn. Hùng hài tử không nghe lời làm sao bây giờ, hơn phân nửa là quen, một trận không đủ, làm mấy trận liền tốt. Hắn hiện tại có chút ngứa tay, nhịn không được muốn ra tay hảo hảo giáo dục một chút tiểu tử này, để hắn hiểu được hiểu chuyện một điểm. Chương 98, Hùng Long vs Hùng hài tử. Lục Xuyên nhìn chằm chằm phía trước cái kia không người, đưa lưng về phía cái này hắn tẩy vòng tròn thân ảnh, ánh mắt yếu ớt. Ầm ầm. Ngay tại Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe thời điểm, mặt biển một trận cuồng phong gào thét, sóng lớn tuôn ra, sóng như núi lên, thủy thế tách ra hai bên. Một đám thân ảnh từ tách ra sóng núi bên trong nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu là cái thanh niên, đầu có hai sừng, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, kỵ tránh nước thú, đầu đội kim sĩ nón trụ, người khoác hoàng kim giáp, nhìn qua dũng mãnh vai hùng. Tại hắn hai bên còn đi theo hai cái tráng hán, khóe miệng đều có niêm râu cá, là vì cá heo lực sĩ. Thanh niên đi theo phía sau hai đội tầm sáng loáng đao thương kiếm kích lính tôn tướng cua, đạp sóng mà đứng, diện mục hung ác. Ngao bính. Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói vị này liền là hôm nay thằng xui xẻo mà. Soạt. Sóng lớn phun trào mặt nước đánh tới, Na Tra mấy cái thả người nhảy lên bờ đến, đề phòng nhìn chằm chằm đối phương. Tam thái tử, liền là hắn đánh chết Dạ Xoa. Một cái công tinh chỉ vào bên bờ Na Tra, khóc lớn nói, thủ đoạn gọi là một cái tàn nhẫn, đem Dạ Xoa chỉnh cái đầu đều cho đánh cái ngảo nghệt. Ngậm miệng, những chi tiết này cái gì cũng đừng miêu tả đi ra buồn nôn rồng. Ngao Bính sắc mặt tối đen, đưa mắt nhìn về phía Na Tra, nhất kích một chỉ ngạo mạn nói, liền là ngươi tiểu ba nhi này giết ta Đông Hải tuần hải Dạ Xoa. Là ta thì thế nào? Na Tra xem thường nói. Ngao Bính xác nhận hung thủ phía sau sắc mặt tái xanh nói, ngươi tiểu ba nhi này thật là lớn gan, dám đánh giết ta Đông Hải tuần hải Dạ Xoa. Ta lúc đầu hảo hảo ở tại trong sông tắm rửa, là hắn trước nói năng lỗ mãn nhục mạ tới ta, còn muốn dùng xiên đâm ta. Na Tra khẽ nói, cho nên ta mới hoàng thủ, nào biết được hắn như vậy không khỏi làm, ngay cả ta vòng tròn một chút đều không chịu được, thật sự là phế vật, chết thì đã chết. Nghe nói như thế Lục Xuyên cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Có lẽ người không biết không sợ, nghe con mới đẻ không sợ cọp, nói liền là Na Tra loại này hùng hài tử. Chỉ có vô tri mới có thể không sợ trời không sợ đất, làm sự tình cũng sẽ không cân nhắc hậu quả, thậm chí dám đem trời đâm cái lỗ thủng đi ra. Nhưng là bây giờ Na Tra lợi hại sao? Nói thực ra, tuy rằng hắn là Linh Châu tử chuyển thế, trời sinh nắm giữ thần lực cùng kỳ giai căn cốt thiên phú, nhưng đừng quên hắn bây giờ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái 7 tuổi tiểu hài. Hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, bây giờ nơi dựa dẫm chỉ là Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyển mà thôi. Cái này hai bảo bạn hắn giáng sinh phía sau giống như đều đã thông linh, cho nên hắn không có tu vi cũng có thể sử dụng, bộc phát uy năng. Như không cái này hai bảo che chở, hắn sớm liền thành cọp không có móng, một thân mang lực có thế hơn được tu luyện không biết bao nhiêu năm Dạ Xoa. Tên tử súc sinh nhà ngươi, giết ta Đông Hải Dạ Xoa còn dám như thế cuồng vọng. Ngao Bính nghe xong vừa sợ vừa giận, đại kích vung lên, cắn răng trợn mắt nói, người tới, lên cho ta, trước chơi chết tiểu súc sinh này cho Dạ Xoa báo thù. Ra lệnh một tiếng, lính tôn tướng cua cùng hai cái cá heo lực sĩ đạp sóng mà đi, vọt lên bờ đem Na Tra bao vây vào giữa. Ngươi người này còn giảng hay không lý, rõ ràng là các ngươi người động thủ trước đánh ta, ta mới hoàng thủ. Na Tra một tay cầm Càn Khôn Quyển một tay chỉ Ngao Bính, cao thanh phẫn nộ quát, còn có, vừa rồi dám như thế mắng ta gia hỏa đã chết. Ua, tiểu súc sinh, biết rõ vị này là ai chăng ngươi liền dám lên tiếng uy hiếp, nói cho ngươi, cẩn thận sợ mất mật, nghe kỹ, vị này chính là chúng ta Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính, còn không tranh thủ thời gian tới quỳ xuống thỉnh tội. Cái kia tôn tinh ha ha lạnh cười một cách định nọt, nói ra, còn có, vừa rồi chúng ta Dạ Xoa hảo hảo hỏi ngươi, nếu không phải ngươi trước chửi chúng ta Dạ Xoa đại nhân là súc sinh, hắn làm sao lại cùng tên tiểu súc sinh nhà ngươi động thủ. Ầm. Ngao Bính một bàn tay đem tôn tinh đánh bay đến nước bên trong, mặt đen lên tiếng lên nói ra, thỉnh tội mẹ ngươi cái đầu, không nghe thấy bản thái tử mệnh lệnh là để đem hắn chơi chết cho Dạ Xoa báo thù, cần ngươi ở chỗ này lắm miệng. Lục Xuyên khẽ nhíu mày suy tư điều gì? Bỗng nhiên ngẩn ngơ. Không nghĩ tới cái này Ngao Bính, cũng là con mắt sinh trưởng ở trên trán gia hỏa, tính tình ngang như vậy, không có nói hai câu liền muốn mệnh dưới người sát thủ. Bất quá cũng đúng, tứ hải bên trong nếu nói thế lực lớn nhất, tuyệt đối trừ Đông Hải ra không còn có thế là ai khác. Cơ hồ tổng trấn thiên hạ tất cả giang hà biển hồ, làm Đông Hải thái tử có thế không ngạo khí. Còn có, tuy rằng Đông Hải Long Vương nhi tử rất nhiều, nhưng trong đó là thuộc Ngao Bính tiên căn tư chất tối cao, cũng bởi vậy thụ nhất lão Long Vương sủng ái. Nói đơn giản, cái này Ngao Bính trên cơ bản liền là một con gấu con lớn lên bản, tên là người gấu, không đúng, phải nói một đầu hùng long mới là. Hai cái đồng dạng gấu da hỏa đụng một khối, cái kia không đến một trận sao hỏa đụng phải trái đất. Vậy ngươi biết ta là người phương nào? Na Tra nhìn lướt qua bốn phía, ngạo nghễ nói, ta chính là Trần Đường quan tổng binh chi tử, ta cha bị người Vương chi mệnh trấn thủ Trần Đường, chính là một quan chi chủ, ngươi dám làm gì ta? Hỗn trướng, nhân tộc một quan chi chủ lại như thế nào, bản thái tử còn không để trong mắt. Ngao Bính nổi giận nói cho ngươi, ta chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, ta cha là toàn bộ Đông Hải chi chủ, thống trị toàn bộ Đông Hải. Lục Xuyên sắc mặt triệt để đen. Cái này hai tiểu vương bát đảng, làm sao bỗng nhiên tại trước mắt hắn ghép thành cha tới? Cố tình kích thích người là a? Không phải liền là một cái Đông Hải Long Vương sao, ngươi đắc ý cái gì sức lực, hắn quản được toàn bộ Đông Hải còn dám đem móng vuốt vương đến trên lục địa đến hay sao? Na Tra thản nhiên nói, một đầu lão nê thu mà thôi, hắn nếu dám lên bờ chọc tới buồn bực bản thiếu gia, ta cũng như thường đào hắn da rồng rút hắn gân. Không thể không nói, cái này Na Tra tuy nhỏ, nhưng cái này miệng cũng không phải bình thường tổn hại cùng độc. Đương nhiên cũng là hắn thật dám làm như thế, cho nên chỉ là dăm ba câu liền để Ngao Bính khí mặt đỏ lên, hai mắt cơ hồ đều muốn phun lửa. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Ngao Bính tại tránh nước thú bên trên trùng điệp đạp mạnh, đạp nước chạy vội đến bên bờ phía sau thả người nhảy lên, lăng không xoay người rút kích phóng thích hào quang sáng lạng, đối Na Tra giận bổ xuống. Ừm. Có ít đồ. Lục Xuyên mắt sáng lên, hắn cũng là luyện kích làm cho kích người, tự nhiên nhìn ra được Ngao Bính cái này kích bên trên công phu như thế nào, tuyệt đối là luyện qua. Đang. Na Tra đem càng không quyển hướng lên ném ra, kim quang lớn thả, một thanh âm vang lên phía sau quang mang sau khi va chạm đem Ngao Bính chấn lui ra ngoài, sau khi hạ xuống liền lùi lại ba bước, đại kích rung động, hai tay rung lên. Thứ gì? Ngao Bính sắc mặt âm trầm hết sức khó coi, chỉ một chiêu, hắn liền rơi vào hạ phong rồi. Hắn nhưng là rồng A. Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, có được trên đời này nhất thuần chân long huyết mạch, dục thân cường hãn, có thế hôm nay cứ như vậy bị một cái rắm lớn tiểu quỷ cho giáo làm rồng rồi. Ha ha. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản sự, nguyên lai cũng là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Na Tra thu hồi vòng, cười ha ha nói, con lương nhỏ, vẫn là về nhà lại hảo hảo luyện luyện đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Na Tra nói dương dương đắc ý, thế nhưng là không có chú ý tới hắn không có nói một câu, Ngao Bính sắc mặt liền âm trầm một phần, đến cuối cùng cơ hồ đều muốn nhỏ xuống nước đây. Ngang! Bỗng nhiên Ngao Bính ngửa đầu thét dài, cao vút long ngâm hóa thành mắt trần có thể thấy khủng bố sóng âm hướng bốn phía khuếch tán. Chấn chung quanh lính tôn tướng của ôm đầu kêu thảm. A. Na Tra hỗn thiên lăng tuy rằng hộ thể, lại không thể chống cự sóng âm, Na Tra cũng ôm lỗ tai mặt lộ vẻ thống khổ, một chút xíu quỳ xuống. Ngao Bính thấy thế, song trong mắt lóe lên một vệt sáng, bỗng nhiên thả người hóa thành một đầu hơn 10 mét đại long lắc đầu vẫy đuôi hướng về phía trước lao xuống mà qua, trong nháy mắt lướt qua Na Tra vị trí, mở ra huyết bồn đại khẩu đem Na Tra cắn lấy trong miệng phía sau phóng lên tận trời. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 99, Bắc Tướng Công. Ngang. Một đầu hơn 10 mét xanh vàng đại long lắc đầu vẫy đuôi, xông lên trời, chỉ một thoáng dẫn động thiên địa biến sắc, gió nổi lên mây từ. A. Tại nó to lớn miệng rồng bên trong, Na Tra cắn răng gập công, chân đạp rồng lưỡi, dùng hai tay cố gắng nâng rồng hàm trên, không nhường miệng rồng bế hợp lại. Thế nhưng là hắn mặc dù có trời sinh thần lực, nhưng lại như thế nào cùng một con rồng cắn lực đối kháng. Công. Mắt thấy miệng rồng càng ngày càng nhỏ, muốn đem Na Tra hoàn toàn nuốt hết thời điểm. Na Tra bỗng nhiên đem trên thân càng khôn quyển chống tại miệng rồng bên trong, gọi nói, lớn. Trong chốc lát, càng khôn quyển phóng thích kim quang đột nhiên tăng lớn, một chút liền đem miệng rồng triệt để chống ra. Ngao. Ngao Bính miệng bị đau, bị càng khôn quyển kẹp tại trong miệng, nghĩ lại lành miệng lúc không khép được, nghĩ lại mở lớn cũng không căng ra, kêu thảm tại thiên không bay tới bay lui. Phanh phanh phanh. Na Tra trên thân tràn đầy sền sệt long tiên, lại nhìn bên cạnh cái kia cánh tay dài sâm bạch long nha, Na Tra khí vung lên nắm đấm liền một trận loạn nện. Ngao. Đại Long lắc đầu vẫy đuôi, tiếng kêu trên liên hồi, tại thiên không xoay quanh phi hành. Răng rắc. Không bao lâu, một căn long nha đều bị đánh gãy, mang theo máu từ trên trời rơi xuống tại Lục Xuyên cách đó không xa bờ sông trong cỏ lau. Lục Xuyên lách mình quá khứ lúc, liền gặp một đoàn cá đang liều mạng tranh đoạt vài tia long huyết. Tuy rằng bọn chúng không có linh trí vẫn như cũ ngây ngô, nhưng bản năng nói cho bọn chúng biết kia là liều mạng cũng muốn tranh đoạt đồ vật. Long nha tại bờ sông, nhưng là nhíp với phía trên long uy mà không có một con cá dám tiếp cận. Cái này nửa cái long nha nhìn qua có dài hơn một thước, biên giới lóe sắc bén hàn quang, tựa như một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao. Cái này hai bại gia đồ chơi. Lục Phi nhặt lên long nha phía sau nhanh chóng thu nhập trong tay áo, nhìn cũng không kịp nhìn một chút liền lách mình trở lại trong cỏ lau. Nhìn lên bầu trời đầu kia bị càng không quyển đem miệng kẹt thảm hề hề rồng, không được lắc đầu, thần thoại thế giới chiến đấu định luật một, tuyệt đối không nên nghĩ đến dùng ăn đến giải quyết đối thủ. Đánh gãy một viên long nha về sau, Natra đã nhanh chóng leo đến rồng nơi cổ nắm lấy hai cái tinh anh sừng rồng, vẫy tay một cái càng không quyển liền thu nhỏ bay trở về trong tay. Đương! Đương! Đương! Natra cầm càng không quyển chiếu vào đỉnh đầu rồng một trận loạn đả, mới hắn hơi kém liền bị cái này rồng ăn hết, dưới mắt làm sao dám lưu tình. Càng không quyển kim quang đại thịnh, Natra sử xuất cuộc đời khí lực toàn làm tại đầu rồng phía trên, thanh âm điếc tai tựa như sắt thép va chạm bình thường, bắn tung tóe ra trận trận lóa mắt hỏa hoa. Natra nắm chặt đại long cái cổ ở giữa lông bờm cùng sừng rồng, tựa như như giòi trong xương như vậy cũng không còn cách nào đem thoát khỏi, một mực đánh 5-60 vòng. Ngang. Ngao bính trên rỉ hướng trời cao vọt lên, bay đến một nửa chợt thẳng tắp rớt xuống, một tiếng ầm vang đập xuống đất, băng lên cao mấy trượng cắt đất, tai mắt mũi miệng đổ máu, chỉ còn lại có thở khí lực. Long tộc dù nhục thân cường hãn, nhưng chịu càng không quyển bảo vật như vậy mấy chục cái, còn lại là đầu dạng này yếu hại lại thế nào chịu nổi. Rồng cổ phía sau một thân ảnh nhanh nhẹn trượt xuống. Natra gỡ xuống bọc tại sừng rồng bên trên, ổn định chính mình càng không quyển, nói, cá chạch tam thái tử, ngươi nghĩ giả chết gạt ta sao, xuẩn, muốn cắn chết ta, ta lột da của ngươi rút gân của ngươi, nhìn ngươi còn trang không giả chết. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, Natra cái kia tiểu ác ma đi, mang theo chiến lợi phẩm của hắn thật cao hứng trời đi. Trên bờ biển, lính công tướng cua sớm đã chạy tứ tán, chỉ còn một đầu tăng cường mắt thoi thóp, chỉ còn xuất khí không có tiếng khí rồng. Tại bên cạnh của nó còn có một lớn quán long huyết cùng hơn 10 tiếng ống ánh vẫy rồng. Nó, phải chết. Làm Đông Hải Long cung tam thái tử, từ lúc chào đời tới nay, nó là lần đầu tiên cảm giác được tử vong cách hắn như thế tiếp cận. Thế nhưng là nó hiện tại còn không muốn chết. Xa xa xa. Có tiếng bước chân truyền đến, là phụ vương tới rồi sao? Cứu ta, phụ vương cứu ta. Nó trong lòng kêu gào, dùng hết chút sức lực cuối cùng đầy cõi lòng hy vọng mở mắt ra, có thế lập tức, hai cái long nhãn bên trong quang mang liền một chút xíu ảm đạm đi. Hướng nó đi tới cũng không phải là nó phụ vương, mà là một cái tuổi trẻ lạ lẫm đạo sĩ. Cứu. Mệnh. Nó giống như là gặp được một cọng cỏ cứu mạng, bởi vì hắn đã đợi không đến phụ vương đến. Sau đó nó nhìn thấy cái đạo sĩ kia xuất ra một cái hồ lô, về sau, liền cái gì cũng không biết. Cây liễu bên cạnh trong hải vực. Công chúa, đi thôi. Ngươi nhìn trời đều trời mưa, cái kia tiểu đạo sĩ xem ra sẽ không tới. Lão Quy đối một cái tay bám lấy trắng muốt gương mặt xinh đẹp, ngồi tại sau lưng nó ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trên mặt biển thiếu nữ nói ra. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, nói ra, chờ một chút. Lão Quy cười khổ nói, lời này ngươi cũng nói 8 lần. Ngươi không hỏi ta, ta sao lại thế? Tới. Thiếu nữ gõ một cái mai rùa phản bác, bỗng nhiên tinh thần chấn động hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ gặp bờ biển một cái tuổi trẻ đạo sĩ chậm rãi mà đến, bất quá cau mày. Nhìn qua đang suy tư điều gì? Ngươi nhìn, có phải hay không rất tuấn? Thiếu nữ hưng phấn hỏi lão Quy. Tiểu bạch kiểm. Lão Quy nói lầm bầm, công chúa, loại này tiểu bạch kiểm cái gì nhất không đáng tin cậy. Ngậm miệng, chuẩn bị kỹ càng cho ta bắt tướng công. Thiếu nữ cười hì hì nói, lật tay từ bên hông cởi xuống một tiểu trương lam ánh ánh tấm lưới. Lục Xuyên đi vào dưới cây liễu lớn phía sau ngồi xuống, không yên lòng cầm lấy cần câu, tại trong mưa thả câu. Hắn đến cuối cùng vẫn là không có xuất thủ ngăn cản Natra rút gân rồng giết ngao bính, bởi vì hắn khi nhìn đến cái này hai cái đều là gấu hàng phía sau liền tắt khuyên can tâm tư. Cái này hai đều là trong một cái mô hình bạo tính tình, đều không phải vật gì tốt, hắn đi lên khuyên can, nói không chừng sẽ còn bị hai cái gấu hàng vây đánh. Dù sao người gấu tư duy người bình thường không hiểu. Đơn đấu hắn không sợ, nhưng vây đánh coi như xong, trên đời này tốt nhân tài khó khăn nhất làm. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn phía trước một tia ô quang phá vỡ mặt nước phóng lên tận trời. Vung xuống một mảnh lưới đánh cá quay đầu hướng hắn chụp xuống. Ken. Lục Xuyên trong mắt lệ quang lóe lên, phía sau tử tiêu ra khỏi vỏ, trong chốc lát tử sáng lóng lánh, kiếm khí tung hoành, lưới đánh cá còn chưa tới gần hắn nửa phần liền kia năm xẻ bảy phá vỡ đi ra. A. Ô quang bên trong phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin, rơi xuống đất thay đổi một cái cầm trong tay một trượng, đầu trọc râu bạc trắng áo xám lão giả. Kiêu. Tử tiêu vào vỏ, Lục Xuyên thân thể trước cung thủ theo chui kiếm ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý không còn che giấu. Không phải yêu, là tiên. Lão giả kia cười cải chính, lại trên dưới đánh giá mắt Lục Xuyên phía sau ngoài ý muốn không thôi, không nghĩ tới ngươi người tiểu đạo sĩ này còn có mấy phần bản sự, lão quy ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Rùa tiên. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, cũng đánh giá mắt lão nhân này, đừng nói, thật đúng là cùng cái kia anime hình tượng cực kỳ giống. Nói ra ngươi ý đồ đến, không phải, ngươi sẽ biết bản lãnh của ta có mấy phần. Lục Xuyên mắt sáng lên lạnh lùng nói ra, lời này cũng là hắn đang thử thăm dò. Lão Quy này thoạt nhìn giống Đông Hải Long cung người, không, Đông Hải rùa, trên thân cũng không có chút nào yêu khí, cho nên cũng không phải là yêu ma chi thuộc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nói câu rồng, cho nên bị Đông Hải Long tộc cho ghi hận, Bất quá bọn hắn tam thái tử lúc này không phải đều bị giết sao, bọn hắn còn có rảnh rỗi thẳng mình. Người trẻ tuổi, chớ vội động thủ, ngươi lập tức muốn đại họa lâm đầu có biết hay không? Lão Quy cười tủm tỉm nói, trên mặt biểu lộ muốn nói cùng thiện có bao nhiêu hiền lành. Chỉ giáo cho. Lục Xuyên Hồ nghi nhìn chằm chằm lão Quy, cảnh giác không giảm, con hàng này lúc này bộ dáng làm sao khá quen. Chờ một chút, đây không phải hắn âm người thời điểm, thường dùng biểu lộ sao? Chương 100, tiên đạo năm cảnh. Lục Xuyên sắc mặt không đúng, bỗng nhiên bạo khởi thân hình thuấn di, hướng về lão Quy bay vút đi. Tại hắn lướt đi đồng thời phía sau bỗng nhiên lóe lên, tử tiêu ra khỏi vỏ hàng quang lưu chuyển, hướng phía lão Quy nhất kiếm đâm ra, ven đường rơi xuống giọt mưa đều bị một kiếm đâm xuyên. Lưu lại đi ngươi. Lão Quy trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, giơ lên một trượng bộc phát ô quang hướng hắn quét tới, muốn đem hắn đánh lui. Xoẹt. Thế nào biết Lục Xuyên xông ra mấy bước về sau, bỗng nhiên quay thân hóa thành một ánh lửa đột nhiên nổi lên xông vào không đầy, hướng phía dưới xem xét cũng không có cái gì dị thường. Tiểu hỏa tử, đi nhanh như vậy làm gì, ngươi còn không nghe ta nói ngươi phạm vào tội gì đâu. Lão Quy lại cười ha hả nói, hôm nay ngươi như đi thẳng một mạch, tin tưởng ta, từ nay về sau Đông Hải sẽ không tha ngươi. Cái gì cũng không có. Trong ngọn lửa, Lục Xuyên nhíu mày có hoài ý muốn càng có không hiểu, chẳng lẽ mới vừa rồi là ta cảm ứng sai rồi. Mới hắn rõ ràng cảm giác được, phía sau xuất hiện một cổ cực mạnh khí tức, thế là hắn lúc này mới lựa chọn lão Quy bên này làm đột phá khẩu. Thế nhưng là lúc này phía dưới cái gì cũng không có, ngược lại thật sự là gọi người khó hiểu. Lão Quy, làm sao bây giờ, cái này tiểu đạo sĩ rất cảnh giác. Một giọt nước chảy tới rùa tai trên cửa, lo lắng nói ra, ta căn bản là không có cách tới gần, càng đừng nói dùng thiên la võng. Công chúa ngươi đợi chút, chờ một lúc chúng ta dạng này dạng này. Lão Quy truyền âm thụ mà tính toán. Bần đạo có tội gì? Lục Xuyên khống chế độn quang, lăng không đứng trên không trung nói ra. Ngươi tại ta Đông Hải niệm câu rồng, mạo phạm ta Đông Hải Long Cung chẳng lẽ không phải tội sao? Lão Quy tự tin nói, ta nhìn ngươi cũng là người tu hành, dạng này, ta lĩnh ngươi đi gặp ta Đông Hải Long Vương thỉnh tội, ta sẽ giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích, chuyện này liền như thế đi qua. Cái kia bần đạo nếu là không đi đâu? Lục Xuyên hít hít mắt. Không đi. Lão Quy ha ha cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi có thể nghe nói ta Đông Hải, Ngũ Hồ Tứ Hải lệnh truy sát, trừ phi từ nay về sau ngươi không đi nữa đường thủy, nếu không thì liền làm tốt cùng thiên hạ thủy tộc đối đầu chuẩn bị đi. Lục Xuyên nghe xong cau mày, như thế một vấn đề. Thiên hạ thủy tộc ngàn ngàn vạn, đều lấy Tứ Hải cầm đầu, Tứ Hải bên trong lại ẩn ẩn cùng Đông Hải cầm đầu. Nếu là Đông Hải thật phát cái gì, Ngũ Hồ Tứ Hải lệnh truy sát, vậy hắn coi như tới một cái giết một cái, giết tới tay mê rút gân cũng giết không hết thiên hạ thủy tộc. Huống hồ Tứ Hải Long Vương đều là chân long. Là có thể chém giết chân tiên tồn tại, sư phụ hắn đụng phải đều phải khách khách khí khí. Luyện hư hợp đạo, cũng chính là thường nói đắc đạo thành tiên. Thành tiên về sau, tiên đạo có thuần dương, thái ất, đại la, tổ sư, hỗn nguyên ngũ cảnh. Thuần dương giả là vì thuần dương chân tiên, thái ất giả là vì thái ất thượng tiên, đại la giả là vì đại la kim tiên, tổ sư giả là vì đại năng, hỗn nguyên giả là vì thiên tôn. Tiên, một người một núi. Cái gọi là tiên lộ cũng liền giống một người trèo lên một ngọn núi, càng lên cao, đạt tới người liền càng ít. Tam giới bên trong chân tiên rất nhiều, tỉ như Tứ Hải Long Vương, sư phụ hắn thân công báo các loại đều là. Thái ất thượng tiên bên trong tương đối nổi danh, chính là của hắn cái kia 12 vị sư bá, hợp xưng Côn Luân 12 thượng tiên. Ngoài ra còn có Đại La Kim Tiên, phong thần bên trong cũng có rất nhiều, làm đại biểu chính là Triệu Công Minh đạt đến này cảnh giới. Về phần tổ sư dạng này cấp độ đại năng nhân vật tam giới bên trong cũng có mấy vị, theo hắn biết liền có Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, Linh Đài Lòng Người Bồ Đề tổ sư, Yêu Tộc tổ sư Côn Bằng các loại, đều là cấp độ này đại lão. Thiên Tôn mà nói, hắn ba cái tổ sư, còn có tổ sư gia đều là. Nếu là đem lão Long Vương gây ra mà nói, vậy hắn đoán chừng chạy đều không có cơ hội chạy, bất quá. Long Vương lúc này hẳn là đi trần đường quan hương sư vấn tội a. Thế nào? Lão Quy nhìn thấy Lục Xuyên sắc mặt, liền biết rõ Lục Xuyên đã ý động. Thế là mỉm cười nói, vậy có phải hay không có thế suy tính một chút lão phu đề nghị? Tốt! Lục Xuyên mắt sáng lên. Lật tay tử tiêu kiếm vào vỏ, từ trên trời rơi xuống cười đi hướng lão Quy, như thế vậy liền phiền phức Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế! Lão Quy kinh ngạc, chợt duỗi ra ba ngón tay, mỉm cười nói, ta không phải, ta là con của hắn 8.000 tuổi. A, kính đã lâu, thất kính thất kính. Lục Xuyên đi tới ôm quyền nói ra. Ầm ầm! Bỗng nhiên một đám mây đen từ không trung rơi xuống, ầm ầm một tiếng lệnh trên mặt đất, lại nhìn ở đâu là mây đen, rõ ràng là một cái cự đại mai rùa. Ha ha, ngươi làm ta 8.000 tuổi nói không? Trong mai rùa tự thành một vùng không gian, lão Quy vuốt râu đắc ý nói với Lục Xuyên đến, có thế lời nói đến một nửa, trong miệng hắn tựa như đút cái trứng gà như vậy trừng lớn mắt, nói không được nữa. Lục Xuyên đối với hắn liễn cười phất phất tay, trên thân bỗng nhiên phát sáng biến thành một cái nhỏ con rối, ầm rơi trên mặt đất. Thế thân thuật. Lão Quy nhặt lên nhìn một chút, cắn răng nói, tiểu hỗn đản. Niệm chú phía sau đưa tay hướng phía trên vạch một cái, mai rùa liền vụt nhỏ lại rơi tại sau lưng của hắn, tựa như cổng một ngụm nồi lớn. Keng. Cơ hồ mai rùa vừa biến mất, cổ họng của hắn liền cảm nhận được một cổ sắc bén hàn ý, một thanh lạnh lẽo trường kiếm màu tím chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, trăm phương ngàn kế lừa gạt bần đạo đi Đông Hải có mục đích gì? Lục Xuyên cười lạnh nói, lão Quy, 8000 tuổi, bần đạo biết ngươi đạo hạnh thâm hậu, liền là không biết tại ngươi ít hầu bên trên đâm nhất kiếm, cùng cho thường nhân ít hầu nhất kiếm có cái gì khác biệt sao? Đồng dạng, đồng dạng. Lão Quy làm vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng lúc này đã sớm chửi mẹ, ai dạy dỗ loại này tiểu hỗn đản, liền lão phu ta đều ngã xuống. Vậy liền xin trả lời bần đạo vấn đề. Lục Xuyên mỉm cười nói, 8000 tuổi, có thể sống như thế lớn số tuổi nghĩ đến cũng là cái thông minh rùa a. Là, đó là dĩ nhiên. Lão Quy cười làm lành lấy gật đầu, bỗng nhiên quát to, động thủ. Ngươi. Lục Xuyên giận dữ, chần chờ một cái chớp mắt phía sau nhất kiếm đâm ra. Dù sao cũng là Quy thừa tướng chi tử, muốn thật giết đoán chừng hắn cũng giống như Na Tra, muốn bị Quy thừa tướng liều mạng. Có thế một kiếm này lại đâm không? Lão Quy đang kêu ra một tiếng về sau, lập tức rụt đầu co chân về, tiếng mai rùa, thành danh phù kỳ thực rùa đen rút đầu. Rùa đen rụt đầu tốc độ vốn là không chậm, lại thêm Lục Xuyên cố kỵ thân phận của hắn mà chần chờ một cái chớp mắt, dẫn đến bị lão già chết tiệt này cho trượt. Ông! Cùng lúc đó, một chương lam ánh ánh lưới lớn phô thiên cái địa giống đánh cá như vậy từ trên trời vẫy xuống, lưới bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền không phải là phàm vật. Đương! Đương! Đương! Lục Xuyên phản ứng cực nhanh, cổ tay cấp tốc xoay chuyển, hướng không trung chém ra hai đạo kiếm khí, hình thành một cái thập tự gào thét mà lên, chém vào lưới lớn phát hỏa hoa văn khắp nơi. Soạt! Bất quá tấm lưới này lại như nước đồng dạng nhu, như sóng biển như vậy nhẹ nhàng phun trào, liền tháo bỏ xuống hắn kiếm khí lực lượng. Lưới lớn rơi xuống, tựa như kim là tầm thường nặng nề, Lục Xuyên cả người bị tấm lưới này chăm chú cuốn lấy, không thể động đậy, cánh tay đều duỗi không trực càng đừng nói xuất kiếm. Ha ha, bắt lấy! Một đầu dài 7-8 mét hồng long trống rỗng xuất hiện bình thường, rơi xuống đất biến thành một cái 17-18 tuổi thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Lục Xuyên cười hì hì nói, tiểu đạo sĩ, đừng vùng vẫy, này thiên la lưới thế nhưng là ta Đông Hải Long cung bảo vật, càng dãy dụa càng chặt, ngươi nha, ngày hôm nay trốn không thoát. Ngươi là Đông Hải Long tộc. Nhìn thấy thiếu nữ này Lục Xuyên quả thật không dãy dụa nữa, nhìn qua thiếu nữ hỏi, nếu như là Đông Hải Long tộc lời nói hắn liền không cần lo lắng chính mình vấn đề an toàn. Đúng thì thế nào? Thiếu nữ cười hì hì nói. Ân, không có cảm nhận được sát ý. Lục Xuyên trong lòng nhất định, mỉm cười nói, vậy xin hỏi cô nương ngươi bắt bần đạo làm gì? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.